Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 91, bình tức. Đối mặt sư phụ ta giữ vững tuệ giác chỉ có cười khổ, mà Lăng Thanh nãi nãi là kéo qua tuệ giác thủ, trực tiếp thay hắn đem lên mạch. Quá một lúc lâu nàng mới đối với ta sư phụ nói đến: Nội tạng tan vỡ, có xuất huyết bên trong. Cũng may công lực của hắn cao thâm mới sống đến bây giờ. Nhưng là, đông đặc máu bầm lại ở trong cơ thể hắn tạo thành tắc nghẽn. Lăng Thanh nãi nãi vẫn chưa nói hết. Sư phụ ta đã vung tay lên. Giống đến, ta bất kể hắn là cái gì. Ta coi như vì hắn thi triển nghịch thiên cải mệnh thuật thì như thế nào. Nói xong, sư phụ ta lại liếc mắt nhìn Tôn Cường. Hắn chiếu cố được đứa bé này cảm thụ. Ngồi chồm hổm xuống nói đến: Cường tử, không phải là ta không vì gia gia của ngươi triển khai phép thuật này. Cũng không phải ta không ngăn cản gia gia của ngươi. Ngươi và gia gia của ngươi sinh hoạt chung một chỗ nhiều năm như vậy. Cũng biết, gia gia của ngươi nguyện vọng lớn nhất là để cho mọi người có một ngày không nữa ghét bỏ cản thi nhân nghề nghiệp này. Thấy bọn họ hãy cùng thấy tặng thứ gì đó. Gia gia của ngươi. Tôn Cường lau khô nước mắt đối với sư phụ ta nói đến: Khương gia, ta biết, gia gia trước khi chết đã theo ta nói mấy câu. Khương gia, ta rất cảm tạ ngươi không muốn sống cũng đem ông nội của ta thi thể mang ra ngoài. Tôn Cường không có nói lão Tôn đầu nhi cuối cùng nói với hắn cái gì. Cũng không nhân truy hỏi. Có lẽ ở trong lòng hắn, đó là một phần chân quý nhất trí nhớ. Cũng không cần cùng người khác chia sẻ đi. Mà hắn khẳng định cũng minh bạch. Sư phụ ta không muốn sống đều chỉ là mang ra khỏi gia gia của hắn thi thể. Lại làm sao có thể không muốn là gia gia của hắn thi triển nghịch thiên cải mệnh thuật đây. Đây chỉ là một đơn giản nói lý. Sư phụ lại an ủi Tôn Cường mấy câu. Sau đó liền yên lặng. Chiến hữu cũ từ trần. Sư phụ ta không bi thương là giả. Đáng tiếc đến hắn cái này lịch duyệt, có vài thứ đã không nữa hợp với mặt ngoài. Thấy sư phụ ta yên lặng, tuệ giác bỗng nhiên nói đến: Cái gì nghịch thiên cải mệnh? Ta không chấp nhận, ta người trong Phật môn đã sớm nhìn thấu sinh tử. Tuệ Căn Nhi vừa nghe mình sư phụ nói lời này, lập tức mắt rưng rưng nước mắt nhìn tuệ giác. Nhưng là sư phụ ta cũng không nói nhiều, kéo tuệ giác thủ cũng không biết ở phía trên viết cái gì. Tuệ giác chấn động toàn thân, bỗng nhiên liền thở dài một tiếng, đọc một câu, A-di-đà Phật, nhìn dáng dấp, tuệ giác là phải tiếp nhận, rốt cuộc là chữ gì, để cho tuệ giác cái này người trong Phật môn cũng lên như thế chấp niệm đây. Ta rất ngạc nhiên, nhưng là tại loại này bi thương trong bầu không khí ta cũng không hỏi nhiều. Ngược lại Lăng Thanh nãi nãi bỗng nhiên từ bên hông treo ngổn ngang trong ống trúc xuất ra một cái. Ống trúc, sau đó từ bên trong bắt ra một cái mềm nhũn sâu trùng đưa cho tuệ giác. Sau đó nói đến, cái gì nghịch thiên cải mệnh thuật, còn không có cho đến lúc này. Chuyện này xong sau, đi với ta Miêu Cương. Cụ dĩ bọn họ kia một nhà lão nhị ở Miêu Cương ở dược. Chúng ta nơi đó vu y cũng rất lợi hại, để cho bọn họ cho trị một chút. Sau đó sẽ đi bệnh viện củng cố một chút đi. Tuệ giác nhìn trên tay sâu trùng, có chút không nói gì nhìn chằm chằm Lăng Thanh nãi nãi. Hỏi, ta là người trong Phật môn, không ăn thịt, người muốn ta nấu chín ăn hết. Ta không làm, Lăng Thanh nãi nãi nghiêng tuệ giác liếc mắt. Nói đến, ai cho ăn thịt ngươi? Điều này Linh Hoàng ta có thể không nỡ bỏ cho ngươi ăn. Ta là để cho ngươi bây giờ nuốt vào đi, ở lại một chút còn phải cho ta phun ra. Mặc dù ta rất bi thương, nhưng là Lăng Thanh sao mà nói hay là để cho ta không nhịn được đánh một trận làm nôn. Này mềm oạt sâu trùng muốn nuốt vào đi, muốn lấy cái dễ nghe như vậy tên, kêu Linh Hoàng, châu chấu, không giống a, chẳng lẽ là kia hấp huyết quỷ con đìa. Là, rất giống con đìa, ta toàn thân nổi da gà lên lợi hại hơn, ai dám nuốt món đồ kia vào bụng à. Không phải bị hút thành thây khô. Lăng Như Nguyệt giống như nhìn nhà quê một mắt thấy ta. Sau đó ngừng nửa ngày mới nói đến. Đối với máu bầm không thông địa phương. con đỉa nhưng là cực tốt. Bất quá, linh hoàng quá khó khăn bồi dưỡng. Đoán, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Về phần sư phụ ta xuất ra tẩu thuốc cái nhi tới cắn. Khạc Yên, thần sắc đã dẹp yên rất nhiều. Ta nghe hắn ở lẩm bẩm cái gì? Nguyên lai là, lập nhân ở Miêu Cương A. Vậy quá tốt, ta rốt cuộc không nhịn được. Ngủ mất, chẳng qua là này ngủ một giấc rất an ổn. Khi ta tỉnh lại lần nữa lúc, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Thôn này không có oán khí bao phủ sau này. Ngay cả ánh mặt trời cũng thấu triệt rất nhiều. Chẳng qua là sư phụ nói qua. Những thứ này oán khí cũng không khả năng nhất thời vượt qua hết. Dù sao vẫn là muốn nhiều chút ngày giờ. Từ từ tản đi. Về phần những thứ kia biến dị sâu trùng. Sư phụ chỉ cho một cái ý kiến. Nơi này cần phải đại quy mô bỏ ra thuốc trừ sâu. Liền là như thế. Những thứ kia dĩ nhiên là quốc gia phải xử lý sự tình. Tội gì chúng ta trở lại phiền lòng. Không có lão thôn trưởng tồn tại. Nơi này hết thảy đều trở nên đơn giản. Không nơi này quá hay lại là lưu lại rất nhiều mê đoan. Ta không biết. Cũng tỉ như trong sông có cái gì. Kia tử sắc thực vật là cái gì. Cùng với Thịnh ca. Không người giải thích cho ta cái gì. Sư phụ nói dụng cụ truyền tin đã không bị quấy nhiễu. Hắn phải vội vàng liên lạc với mặt nhân. Nhưng là hắn lại nói một câu không giải thích được mà nói. Rễ cây đã bị nuốt. Còn nữa không? Cái gì rễ cây? Ta lại càng không biết lúc này. Ta chỉ biết là ta đã không có ở đây từ đường. Cũng không biết là ai cõng ta tới nơi này. Nơi này là một nơi hơi chút hoàn hảo thôn dân phòng. Bất quá cũng vậy. Từ đường cái kia hài cốt khắp nơi địa phương. Suy nghĩ một chút cũng không phải nhân có thể ngủ địa phương. Cái này sáng sớm rất an tĩnh. Ta vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Thấm Hoài ở cửa đi lang thang. Ta còn là rất suy yếu. Bất quá nhìn cánh tay bị treo lên Thấm Hoài. Ta vẫn là không nhịn được nói đến. Người anh em, thật xin lỗi a, hai ta ai cùng ai à? Lần này nguy hiểm như vậy. Không ngoẻo chút thải. Ta cũng ngại nói ta tới quá lại nói. Đổi thành như thế tình huống. Người cũng không được cứu ta sao? Súng kia uy lực một dạng đầu đạn lại vừa là nghiêng bay tới. Ta không đại sự gì nhi. Đoán chảy ra a, chảy ra, Thấm Hoài một chút cũng không thèm để ý. Lại nói, tiểu tử này thật giống như thật cố gắng vì hắn thương mà tự hào. Lúc này, Lăng Như Nguyệt dắt Tuệ Căn Nhi tới. Ta theo thói quen muốn một cái ôm lấy Tuệ Căn Nhi. Lại lúng túng phát hiện, ta lại không còn khí lực ôm lấy hắn. Chỉ có thể bóp bóp hắn gương mặt hỏi. Sư phụ ngươi đây. Ngạch sư phụ ngậm nhân sâm tấm ảnh đang buồn ngủ đâu rồi. Ngạch ngày mai sẽ với tỷ tỷ đi Miêu Cương. Ca ca ngươi đi không? Tuệ Căn Nhi nửa là tiếng phổ thông. Nửa là thiểm tây mà nói với ta đến. Giọng nói kia khôi hài rất. Ta nghe đến cũng không nhịn được tiếu. Đi Miêu Cương. Ta cũng không biết. Hết thảy vậy do sư phụ an bài đi. Ta chỉ là thân ở Tứ Xuyên. Có chút nhớ mong phụ mẫu ta mà thôi. Không trả lời Tuệ Căn Nhi vấn đề. Ta nhìn Lăng Như Nguyệt nói đến. Sao yên tĩnh như vậy? Ngày hôm qua các đạo sĩ cũng mệt mỏi. Lớn như vậy trận. Những đạo sĩ đó muốn mỗi người chủ trì nhất phương. Về phần những người khác đi gom những thôn dân kia hài cốt. Đồng thời chôn. Đây là ngươi sư phụ yêu cầu. Hắn nói mặc dù siêu độ. Cũng không phải nhanh như vậy đầu thai. Luôn là phải có một mai cốt chi địa. Lăng Như Nguyệt đơn giản trả lời. Đúng vậy. Những từ đó đi chiến sĩ hồn phách trải qua siêu độ. Hắn thoát khỏi lão thôn trưởng. Hồn về quê cũ. Nhưng thi thể không thể mang về. Chỉ có thể hòa táng. Mang cho cốt trở về. Lần này chuyện. Những chiến sĩ này đều cảm thấy quá kinh khủng. Bọn họ biết đánh biết giết. Nhưng là đối diện với mấy cái này, thật đúng là không bằng đạo sĩ. Thấm Hoài ở bên cạnh ta cũng bổ sung nói đến. Hai tay ta cắm ở trong túi quần, có chút mờ mịt nhìn không chung. Nói đến, thuật nghiệp có chuyên về một phía, làm sao lại không bằng đạo sĩ? Ra chiến trường giết địch, chẳng lẽ chúng ta còn mạnh hơn bọn họ? Hơn nữa lần này, hy sinh không ít chiến sĩ. Vừa nói, Vừa nói, ta thanh âm trở nên trầm thấp, lão thôn trưởng thật diệt sao? Hãy cùng nằm mơ như thế, nhưng là hy sinh nhiều người như vậy. Hắn còn không tử, cũng liền quá nghịch thiên. Lúc này, sư phụ đã xử lý xong hối trên báo chuyện. Đi ra, đối với chúng ta bốn người nói đến. Đi thôi, ta muốn đích thân là Tôn Khôi làm chàng pháp sự. Các ngươi đuổi theo đi. Tâm lý ta lại vừa là một trận nhi khổ sở. Hỏi sư phụ, Tôn Cường đây, thủ gia gia của hắn. Thủ, sư phụ nói đơn giản đến, thấm hoài là nói đến. Tôn đại gia thật rất anh hùng. Này lão thôn trưởng diệt, hắn có một nửa công lao ta đến bây giờ cũng không thể tin được. Lão thôn trưởng cứ như vậy diệt, quá mẹ nó lợi hại một cái quái vật. Sư phụ ta có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói đến, cương thi thân ta tận mắt nhìn thấy đốt thành bụi bặm. Ác quỷ hồn cũng là tỏa hồn đại trận vây khốn, sau đó trấn áp, vượt qua hết oán khí sau, hẳn là hồn phi phách tán. Ân, là diệt đi. Các vị đại lão cảm giác chuyện hợp khẩu vị xin hỗ trợ phát tán nha. Ít ân đọc quá hiu hiu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.